Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 6 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Nhật thực mùa hạ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trong đêm tối, Lão Ngũ vẫn nhận ra đây là ngôi nhà sàn kiểu mới. Thay vì những cột nhà bằng gỗ lim, còn mái lợp gỗ pơ mu, ngôi nhà sàn có cột nhà được xây trụ bằng gạch, còn mái lợp ngói ta được trở từ dưới xuôi lên, giống như ngói Đại La vậy. Ngôi nhà sàn kiểu lai căng, rộng khoảng 60 mét vuông và chia làm hai phòng. Lão Ngũ cùng bác sĩ Hàn đợi ở phòng ngoài. Lúc này, phòng trong có thắp những ngọn đèn dầu với bóng thủy tinh màu đỏ. Ánh đèn dầu leo lét soi vào bức tranh thờ khổ lớn. Lão Ngũ nhìn không rõ nhưng vẫn nhận ra họ vẽ về Tam Tòa Thánh Mẫu. Còn hai bức nhỏ hơn là Thập Điện Diêm Vương và Tứ Đại Hộ Pháp. Dẫu không dành mấy khoản này, nhưng ông bố của lão ngày xưa là cụ giáo điện có một cuốn sách nhỏ với những hình y chang, dù là hình đen trắng và viết bằng chữ nho. Lão vẫn được ông bố giảng giải nên hiểu đôi chút. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, lão nhận thấy có một người phụ nữ trẻ mặc áo ngựa màu xanh, đeo kiềng vàng, còn trên đầu dùng khăn vấn cũng màu xanh. Một tay mẫu tượng ngàn cầm quạt phe phẩy, tay còn lại cầm thanh kiếm đã rút khỏi vỏ. Không giống điện thờ Tam Tòa Tứ Phủ, căn nhà sàn này có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Lão Ngũ nhìn thấy nơi góc nhà có hòm khăn trầu áo ngựa, chứng tỏ bà trùm đường dây buôn hàng quốc cấm là Thanh Đồng. Được chỉ ngồi vào hai chiếc đệm tròn ở gian ngoài. Lão Ngũ ngạc nhiên vì bên cạnh mẫu thượng ngàn có hai hộ pháp thay vì tứ đại hộ pháp như tay bác sĩ Hàn đã nói. Ở gian ngoài có một lão già khó đoán tuổi, mặc bộ quần áo màu tràm, chẳng rõ lão là thầy mo hay quân sư. Chỉ thoáng nhìn đôi mắt của lão đó, người đối diện sẽ phải ớn lạnh vì ma lực. Từ trên chiếc ghế cổ được phủ gấm đỏ giống ngai thờ, tiếng của mẫu thượng ngàn thánh tót như chuông ngân. Kẻ mới đến mau xưng danh. Tôi là Ngũ, đến từ làng Liễu Giai dưới Hà Nội. Sao, ta nghe nói ông là Vũ Văn Đình, hồi trước có làm công an trên Phú Thọ. Vũ Văn Đình là tên ghi trên giấy khai sinh, thời trẻ tôi làm công nhân lâm trường, chưa từng phục vụ trong ngành công an. Ta hỏi để biết vậy thôi, công an đời nào tuyển một kẻ chuyên phóng hỏa đốt nhà. Lão Ngũ thoáng rùng mình. Hóa ra con mụ yêu tinh tự xưng là mẫu thượng ngàn đã nắm rõ về lão tận chân tơ kẽ tóc, bảo sao đám tay sai dưới quyền răm rắp nghe theo. Đã chấp nhận tham gia đường dây, lão biết có bực cũng phải nhẫn nhịn. Đây không phải lúc sừng cô hay tìm cách phóng hỏa. Dẫu sao mụ này đã đi quốc trong bụng. Không thèm cúi đầu như tay bác sĩ Hàn, lão căng đôi mắt ốc nhồi nhìn về phía mẫu thượng ngàn đang ngồi. Dù ngôi nhà sàn ngăn cách hai phòng nhưng chỉ mang tính ước lệ, bởi duy nhất tấm mảnh tre thả xuống thay bức tường nên lão vẫn cố nhìn cho rõ. Chẳng hiểu thanh kiếm mẫu thượng ngàn cầm trên tay đã bem cổ bao kẻ thù. Đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến tranh, lão thấy mua khẩu súng là nhanh gọn nhất. Sau tiếng chuông vang lên, lão thầy mo khum núm đỡ thanh kiếm từ tay mẫu thượng ngàn. Sau đó lão cầm con gà đen đã được trói chặt tới sát một chậu bằng đồng. Đây là loại chậu nhiều nhà tư sản Hà Nội ngày xưa hay dùng. Bằng động tác dứt khoát, kiếm vung lên, còn đầu con gà văng ra góc nhà. Hứng chỗ máu đang phun vào chậu đồng xong, lão thầy mo ném con gà ra ngoài cửa sổ. Vừa ăn Tết xong với nhiều bữa rượu thịt ê hề, lão Ngũ vẫn tiếc vì con gà có thể luộc chấm muối hoặc làm bát cháo gà. Một vò rượu đổ vào, hòa cùng máu gà. Lão thầy mo bưng tới trước mặt lão Ngũ, rồi đặt xuống. Không nói một câu, bàn tay lạnh như đá của lão thầy mo chộp cổ tay lão Ngũ rồi dùng kiếm sắc cứa vào đầu ngón tay để máu nhỏ xuống. Sau đó đến lượt tay bác sĩ Hàn, cũng bị lão thầy mo làm y chang. Chưa có màn uống máu ăn thề như mấy tiểu thuyết kiếm hiệp ba xu thời trước, lão Ngũ thấy lão thầy mo bưng chậu rượu hòa máu đặt trước bàn thờ rồi lầm rầm khấn vái. Sau khi đốt ba lá bùa để tàn tro rơi xuống chậu, lão thầy mo dùng lưỡi kiếm khuấy đều. Đến lúc này, rượu được đổ vào hai bát sứ trao cho lão và tay bác sĩ Hàn uống cạn. Trời lạnh có bát rượu, dù hơi tanh, Lão Ngũ vẫn ngửa cổ uống hết vì nhập gia tùy tục. Rượu đã uống, thanh kiếm được lau sạch rồi tra vào vỏ trao lại cho mẫu thượng ngàn. Đến lúc này, lão thầy mo cất giọng như hồn ma bóng quế giải thích. Khi đấy tao đốt ba lá bùa, để mày cùng thằng kia uống. Nếu một trong hai đứa phản bội mẫu, dù sinh khác ngày, nhưng phải chết cùng ngày. Đó là bùa đồng tử. Vậy là mày bỏ bùa tao phải không? Nếu không ăn ở hai lòng, chả bùa nào có tác dụng. Tự dưng thấy mình như chó bị dính bà. Khác một điều là chưa chết ngay. Lão Ngũ vằn mắt trong đêm tối, nhưng chợt nhận ra mẫu thượng ngàn cùng hai thằng hộ pháp đã rời đi từ lúc nào. Nhà sàn của đồng bào dân tộc thường có hai cầu thang. Trong khi lão đang nghe thầy Mo làm nhảm, mẫu thượng ngàn theo hướng cầu thang bên hiên nhà đi mất. Tự dưng lão thầm nghĩ, phần đàn bà có làm đến bà trùm vẫn chẳng đái qua ngọn cỏ, bởi cầu thang đó vốn chỉ dành cho đàn bà con gái, còn lão lên nhà theo lối cầu thang chính. Trước khi rời đi, lão Ngũ bất ngờ được thầy Mo lồng vào tay một chiếc vòng bạc có chạm khắc tinh xảo cùng hai chữ Hán. Lão thầy Mo giải thích, đây là chữ Hỏa San, nghĩa là núi lửa. Mày đeo vòng bạc này sẽ khắc chế tính nóng nảy để suy nghĩ thấu đáo. Đó là cách dĩ độc trị độc. Tao đâu rảnh để đi phóng hỏa. Tốt nhất là như vậy. Chơi dao đứt tay, còn chơi lửa dễ chết thôi. Mày là thầy Mo, mà hót nhiều hơn chim lợn. Đến hãy. Rời ngôi nhà sàn, Lão Ngũ tỏ ra hậm hực trước màn dạy khôn của lão thầy Mo. Giá như đây là ở dưới xuôi, con chim lợn tâm linh đó sẽ bị lão thui chín. Chẳng phải bây giờ, hồi còn ở Kẻ Gầu, chính mắt lão nhìn thấy người bị trúng tà do có kẻ yểm bùa. Không ngờ hôm nay lão đã nốc cả bát rượu có bùa của lão thầy Mo, chứng tỏ con mẹ xưng là mẫu thượng ngàn chỉ đạo mọi việc. Dần nào cọp đó, lão biết tai mắt của mẫu thượng ngàn quanh đây. Kinh nghiệm những năm chiến tranh là không nói nhiều, tránh tai vách mạch rừng. Suốt quãng đường từ bản người Thái quay về, lão tuyệt đối im lặng, coi như đã hiểu vấn đề. Khi đang ngồi trên xe ô tô màu đen, nhưng không phải xe Volga huyền thoại, vốn dành cho cán bộ cấp cao, cỡ bộ trưởng trở lên, lão Ngũ hỏi thẳng. Cậu là bác sĩ, con có học, sao bị dính bùa của lão thầy Mo? Em có nói bác chả hiểu, hay làm tốt phần việc của mình, bùa tự mất tác dụng. Tôi thấy mình núp bát rượu như tiêm phòng dại vậy. Đến hãy. Bác lại ví von rồi, ai gia nhập hội đều phải uống theo lệnh của mẫu. Kể ra, con trẻ đã làm bà trùm, cũng giỏi. Chả biết chồng con gì chưa? Không thấy bác sĩ Hàn trả lời. Lão thừa biết, tay học lắm đến đầu to mất cận chẳng biết gì nhiều. Không nhìn rõ mặt mẫu thượng ngàn vì qua một lớp mành, lão vẫn đoán đó là một phụ nữ còn trẻ. Nghe tiếng nói thánh thoát, chắc dung nhan ưa nhìn, khéo mỏng mày hay hạt không chừng. Vốn chẳng tin vào các đấng thần linh, lão chỉ muốn kiếm tiền thật nhiều. Do vậy mẫu thượng ngàn hay bà chúa thác bờ cũng được, miễn là lão nhanh chóng đổi vận. Chặng đường từ Lai Châu về Hà Nội không gấp gáp. Xe ô tô dừng lại quán ăn ven đường, dù không có chén rượu cho đỡ nhạt miệng, lão Ngũ hài lòng khi thấy bác sĩ Hàn gọi nhiều món ngon. Không một lời giới thiệu, lão đoán tay lái xe cũng là kẻ dưới trướng của mẫu thượng ngàn, bởi anh ta suốt hành trình đi và về không hé răng nửa lời. Nghĩ đến những lời đe dọa của lão thầy Mo ở Xìn Hồ, lão biết rồi có ngày sẽ khiến lão ta phải trả giá. Còn chiếc băng bạc khắc chữ Hỏa San, khi nào tốn tiền, lão sẽ mang bán. Vì đeo đồ của thầy Mo, khéo nó cũng là dạng bùa yểm, chứ báu gì. Xe ô tô dừng lại trước con ngõ nhỏ, lão Ngũ xuống xe, nhưng bất ngờ tay lái xe mở cốp lấy ra một ba lô cũ rồi nhắc nhẹ. Biết bác sắp thăm chiến trường xưa, mẫu gửi chút quả thắp hương cho đồng đội. Mẫu khách sáo quá, tôi xin. Khoác ba lô đi vào con ngõ nhỏ, lão Ngũ sau buổi uống bát rượu pha máu cùng mấy đạo bùa đã hiểu ra nhiều. Khi lão cùng tay bác sĩ Hàn nửa đêm mò tới ngôi nhà sàn gặp mẫu thượng ngàn, tay lái xe đã nhận thuốc viện giấu vào cốp xe. Còn kẻ nào giao hàng, lão chẳng thể biết. Sở dĩ lão dám chắc như vậy, bởi ngày trẻ đâu có xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước để có đồng đội cũ nằm lại nơi chiến trường. Nếu lão đoán không nhầm, lần này sẽ phải cõng hàng vào Nam. Mở cửa bước vào nhà, ngạc nhiên vì chẳng thấy bố con chùa và miếu đâu. Lão đoán hai bố con vẫn còn dư âm ngày Tết nên đạp xe chở nhau lượn phố. Trèo lên gác xếp, lão mở ba lô rồi cẩn thận lấy ra 6 chiếc bánh trưng. Tuy vậy, nhân là thuốc viện, tính ra hơn chục cân, không ít. Giữa đấy ba lô có một phong bì, lão Ngũ mở ra thấy tiền cùng một bức ảnh, đây chính là nơi lão sẽ giao hàng. Như vậy, chẳng cần rủ tay Phùng Thực đi cho tốn kém. Từ ngôi nhà mới dựng của bà vợ, tiếng gõ mõ tụng kinh vọng lên gác xếp. Lão thầm nghĩ, nếu ea kinh kệ mà khỏi sầu bi, cả xã hội thay vì kiên nhẫn thức khuya dậy sớm để xếp hàng đông gạo và mua lương thực, họ chen nhau xếp hàng trước cửa chùa không biết chừng. Mở hòm gỗ đựng quần áo của con trai, lão Ngũ chọn bộ quân phục cũ nhất rồi mặc thử. Hai bố con có chiều cao ngang nhau, duy có điều bụng lão hơi bé nên cần dùng thắt lưng. Khi đã vác ba lô vào thăm chiến trường xưa, lão mặc quần áo bộ đội và đội mũ cối, đảm bảo chẳng ai để tâm. Khi mà vợ đã chọn sống riêng, lợn không còn chỗ để nuôi, rau hết đất trồng, lão thấy mình như người xa lạ. Còn thằng con trai và đứa cháu nội, dù mang họ Vũ, hai bố con nhà đó không ra mặt chống đối nhưng về phe bãi. Chẳng có ai nấu cơm, lão quyết định ra đầu ngõ ăn phở. Đang sẵn tiền, những việc rời nhà cần nghĩ lại cho thấu đáo. Tự dưng lão có mong muốn sẽ xây nhà nơi khác để khuất mắt trông coi, vậy là vẹn cả đôi đường. Phở ngon, ăn mãi đâm chán, thèm bát canh rau muống nấu với cà chua, thêm thìa mắm tôm cho dậy mùi. Thèm đĩa dưa chua xào tóp mỡ khiến lão Ngũ chẳng còn thấy bát phở mình vừa ăn là mỹ vị nhân gian. Khi bà vợ đã không còn lưu luyến, lão chẳng muốn chết già trong cảnh cơm niêu nước lọ một mình, tốt nhất là kiếm một phụ nữ quá lứa nhỡ thì. Với lão, thì người đó khoảng 30, 35 tuổi là vừa đẹp, giống kẻ đếm cua trong lỗ, nhưng nếu việc lấy vợ trẻ thành sự thật, lão sẽ mừng vui khôn xiết. Ít ra ông bố vợ gần đất xa trời khỏi chê trách một kẻ làm công nhân lại đẹp duyên với con gái ông là giáo viên tiểu học. Tiếng xe máy nổ phành phạch đằng sau khiến lão khó chịu. Đang tính quay lại mắng cho kẻ nào thừa tiền nhưng thiếu văn hóa khi chạy xe trên vỉa hè. Bất ngờ có tiếng nói oang oang. Bác bị vợ đuổi ra khỏi nhà sớm vậy? Cậu thực phải không? Chưa thấy người đã thấy tiếng. Xe máy mượn của ai vậy? Thời buổi này mượn xe đạp còn khó, bác khéo đùa. Cậu mua xe máy à? Bác chẳng ai nói nghèo thì lâu, giàu là mấy còn gì. Lão Ngũ quay lại trợn mắt nhìn con xe máy màu xanh lá cây. Tự dưng lão nghĩ ngay đến cái chuông cổ giá trị vài cây vàng. Không nhẽ nào tay Phùng Thực đã đói ăn vụng túng làm liều. Trong giây lát lão chợt thấy ân hận. Dịp trước Tết mải lo việc linh tinh, do vậy quên mất chuyện quan trọng là mang cái chuông cổ về nhà cất giấu. Chuyện tiền nong không thể đứng giữa đường giữa chợ. Lão chỉ ra phía hàng nước, nhưng tay Phùng Thực gạt đi. Ngồi trên xe máy gió tốc vào mặt. Của đáng tội chỉ một loáng đã tới phố cổ. Lão vừa bước xuống, tay Thực nói ngay. Quán nước gần bãi rác, vừa uống trà vào người mùi chuột chết. Em đưa bác đi cà phê một bữa. Kẻ có tiền, nói gì cũng hay. Bước vào quán cà phê có những bộ bàn ghế nhúm màu thời gian. Lão để mặc tay Thực khua môi múa mép gọi đồ uống. Chẳng còn là tay xã viên thất nghiệp, chỉ ngóng đợi hợp tác xã trả lương. Phùng Thực cưỡi xe máy, cổ tay đeo đồng hồ SK thời thượng, còn miệng phì phèo điếu thuốc có cán. Đợi cho bà chủ quán đặt hai tách cà phê xuống bàn rồi quay về ngồi phía sau quầy. Lão Ngũ dù chẳng hứng thú gì với loại cà phê đắng, phải thêm đường, nhưng đành dùng thìa nhỏ khuấy rồi hỏi thẳng. Cậu làm gì mà vào cầu son nhanh vậy? Chắc vừa thắng bạc à? Em có cờ bạc đâu mà thắng. Vậy nhặt được tiền của bộ đội. Bác yên tâm, cái chuông cổ vẫn còn nguyên. Em vay tiền mua xe chở lợn từ các tỉnh về Hà Nội bán. Xe này chở được bao nhiêu con đâu mà buôn. Thì em mua xe trước rồi tính tiếp. Giá kể xe này chạy được vào tận Phú Khánh thì quá tuyệt. Xe chạy tầm 300 cây số đổ lại thôi bác. Từ đây vào đó hơn 1000 cây chắc khó. Dù tiếc tiền mua thêm suất vé, chưa kể tiền ăn dọc đường, chẳng hiểu sao lão Ngũ lại buột miệng rủ tay Phùng Thực đi cùng mình. Lão biết, một ba lô hơn chục cân thuốc viện trà bõ bèn, dường như mẫu thường ngàn muốn thử thách lão, hoặc mở rộng địa bàn hoạt động. Hiện nay, tình thế đã khác. Tay Phùng Thực có xe máy để lượn phố về về, chưa chắc đã đi cùng. Chưa kể chuyến này đi, nếu có bản đường, lão sẽ bắt khoác ba lô thay mình. Uống vào thì đắng, nhổ ra sợ bị chê nhà quê. Lão Ngũ thấy dại khi vào ngồi quán cà phê, có lẽ nó đắt nên vắng khách. Cả quán chỉ có lão cùng tay Phùng Thực, thêm mà chủ quán ngồi gà gật bên giàn đa cai. Đã qua rồi, cái thời bật nhạc vàng sẽ bị nhắc nhở. Ngồi trong quán, lão nghe người ca sĩ nức nở đến não nề. Đúng như dự đoán, tay Thực nghe lão rủ và tận tình Phú Khánh liền từ chối vì quá xa. Như vậy, Lần này lão phải thiên lý độc hành. Vác ba lô thuốc phiện đi giao, chẳng thể dù ông con trai vừa ra quân đang đạp xe đi xin việc. Lão Ngũ xuôi xuống đuôi cá đi nhờ xe quá cảnh theo lời mách của tay bác sĩ Hàn. Khi đã ngồi trong thùng xe, lão mừng vì kịp mua xôi cùng hai chiếc bánh mì để gặp. Cánh lái xe cơm hàng cháo chợ quen rồi, lão rơi hết số bánh mì và xôi rồi tính. Thùng xe chất nhiều hàng, tuy vậy dọc đường tài xế vẫn tấp xe vào để bắt nghĩa quân, tùy theo chặng ngắn dài khác nhau. Trước khi lên xe, mọi người phải nộp tiền trước. Mặc cho lái xe ngồi đánh chén ở trong quán, còn những hành khách xuống đi vệ sinh và lấy cơm nắm ra ăn. Lão Ngũ nằm duỗi chân, còn ba lô được đặt bên cạnh, quai đeo móc vào tay cho chắc chắn. Nửa đêm thấy xe tấp vào ven đường, lão đoán lại bắt thêm nghĩa quân vì tài xế xe tải tham hơn mõ. Từ thùng xe nhảy xuống đường, lão tìm gốc cây để xả bớt cho nhẹ bụng. Nghe giọng miền Trung, lão đoán xe đã tới địa phận tỉnh Nghệ Tĩnh. Mặc dù đây là ven đường quốc lộ 1A, cách chục mét lại có một ngọn đèn Hoa Kỳ đặt trên những bó củi. Đứng bên cạnh là các cô gái. Họ vẫy tay mỗi khi có xe tải nhá đèn và tấp vào. Thấy xe tải dừng lâu hơn mọi lần, lão đoán tài xế đã kéo một gái bán hoa lên cabin vui thú. Chẳng giống như à gái ăn xương cùng gã nhấp nhổm trên phản thịt. Nơi đây gái đứng đường nhiều như sao xa. Nói một cách chính xác, mỗi ngọn đèn dầu Hoa Kỳ tương ứng với một gái bán hoa. Khi xe tải bắt đầu lăn bánh, lão chưa buồn ngủ, nên ngó xuống đường thử đếm xem có bao nhiêu ngọn đèn dầu Hoa Kỳ đặt hai bên đường. Xe chạy tới địa phận Đồng Hới của tỉnh Bình Trị Thiên. Lão Ngũ thấy lái xe tấp vào quán ven đường để ăn sáng và tranh thủ chợp mắt. Lúc này, một người đàn ông có gương mặt khắc khổ, đeo ba lô tới ngồi bên cạnh. Biết ông ta nhầm mình là người về thăm chiến trường xưa. Lão lấy bao thuốc sông cầu rồi rút ra một điếu mời, sau đó hỏi thăm. Bác về đâu? Tôi về Phú Khánh, còn bác? Tôi về Vạn Dã, thuộc tỉnh Phú Khánh. Tôi ở Vạn Lương, ngay sát Vạn Dã luôn. Vậy là có bạn đường. Mở ba lô, lấy chiếc bánh mì còn lại. Lão Ngũ bẻ làm đôi, chia cho người đàn ông vốn là ngư dân, sống ở ngay làng trài. Chỉ cần nhìn bộ quần áo đã sờn hết cùng đôi dép nhựa cũ. Lão biết, ông này có cuộc sống bấp bênh, khéo hiện nay vẫn còn vợ con nheo nhóc. Đất nước vừa thống nhất được gần chục năm, lão không hỏi kỹ do sợ người đàn ông từng cầm súng ở phía bên kia. Tốt nhất là tránh đề cập chuyện quá khứ. Mừng vì mình đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, như vậy khi xe ô tô dừng lại, lão đã có thổ dân dẫn về tận Vạn Dã, vậy là quá tiện. Để tránh gặp phiền phức trên đường, nếu bên công an hay phòng thuế kiểm tra, lão chủ động đổi ba lô của hai người nhằm giữ an toàn cho mình khi tới được Vạn Dã. Không có tay phùng thực đi cùng, hóa ra đỡ tốn một khoản, bù lại có kẻ ngu ngơ làm kiểu vạn cõng hộ xuất thuốc viện. Lão Ngũ thấy mình khôn hơn cả mẫu thượng ngàn. Xe ô tô dừng lại trên đỉnh đèo Hải Vân trong lúc lái xe vào tháp hương ở miếu trước khi đổ đèo sang địa phận Đà Nẵng. Lão Ngũ phờn phơ hát văn. Bồng Lai là cảnh thiên thai. Tấu có đôi thượng đại tài ai qua. Hầu vua hầu mẫu bơ tòa. Tiếng tăm lừng lẫy vua bà yêu thương. Về đồng đánh phấn soi gương. Lược ngà trải chuốt. Vành dây vấn đầu. Có bạn đi cùng đường nên lão Ngũ chẳng khó khăn gì, đã có mặt tại Vạn Dã. Chia tay người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ được dân trong vùng gọi là ông Tư Thành. Lão thầm nghĩ, vậy là xét theo thứ bậc, lão Ngũ kém ông ta một chút, còn tuổi chẳng chênh nhau nhiều. Có bức ảnh cất trong túi áo, lão lịch sự từ chối khi Tư Thành muốn đưa tới tận nơi. Dẫu sao đi công việc đâu phải thăm họ hàng để rình rang, sau cái bắt tay và nói vài câu đãi bôi, lão Ngũ còn hứng khởi. Hẹn sẽ có buổi sang bên Vạn Lương nhậu xã giao, tới bến với Tư Thành. Xốc ba lô đi dọc con đường nhỏ. Làng trài ngập tràn ánh nắng, dọc đường có những phụ nữ chở cá ra chợ bán. Còn dưới tán phi lao, ra ba người đàn ông cởi trần đang ngồi uống rượu với món đưa cay là những quả cóc, quả xoài hay khô mực. Thoáng nhìn những ngư dân có nước da đen bóng. Họ nói chuyện dù hơi khó nghe, nhưng đúng chất ăn sóng nói gió, lão Ngũ thầm nghĩ. Sống như họ, đúng là tự do tự tại. Có đôi lần, gã tự hỏi, nếu về già, lên non hay xuống biển, sống có thích hơn không? Tuy thế, chỉ cần tính đến việc muốn xơi bát phở cũng chẳng được, hay thèm đĩa lòng xe điếu, dẫu có tiền cũng chẳng ai bán. Lão thấy sống ở Hà Nội vẫn tiện nhất. đi ngang qua một bãi cát trắng với thuyền thúng được úp xuống, nheo mắt nhìn ngôi nhà phía trước. Dù chắc đến chín phần, lão Ngụ vẫn móc túi lấy tấm ảnh ra để đối chiếu. Có lẽ ảnh được chụp trước Tết một thời gian, bởi người và cảnh không thay đổi nhiều, có chăng chỉ là thêm chậu mai vàng nhưng đã rụng gần hết. Người đàn ông trong ảnh cởi trần mặc quần đùi đang ngồi sửa máy bơm cô ơi. Vừa khéo hôm nay anh ta cũng cởi trần mặc quần đùi ngồi sửa một chiếc xe Honda Adami. Không bội vàng tiến lại, lão đứng dưới tán cây tránh nắng rồi quan sát. Làng trai vắng vẻ, không sầm uất, nhưng cảnh đẹp hơn những vùng biển ngoài Bắc. Thậm chí, ngay như nước biển cũng xanh hơn. Lão thì ăn đứt biển Sầm Sơn trong một lần lão ghé tới. Người đàn ông sửa xong, anh ta liền cưỡi xe Honda rồi vào số vít ga chạy một vòng trước khi giao lại cho khách. Tiếng xe máy phá tan sự tĩnh lặng. Lão Ngũ ước mình cũng sắm một xe Honda như vậy. Đó sẽ là một bước lên tiên. Hà Nội từng có câu, đẹp trai đi bộ không bằng mặt dỗ đi lơ. Mặt dỗ đi lơ không bằng lưng gù đi cúp. Lưng gù đi cúp không bằng cắp ngồi sập gù. Tự thấy mình chưa đến 60 tuổi, lưng không gù nên cưỡi con xe Honda cúp là hơn khối người. Nói đâu xa, thằng con trai đi nhờ xe của lão, giờ cọc cạch đạp xe đi xin việc. Con gái coi là dạng vết đĩa. Tay thợ sửa xe lượn xe máy về về trong nắng. Mấy con chó nằm thè lưỡi dưới giàn hoa giấy bực mình liền trồm dậy vành đuôi rồi chu mõm sủa. Có con đuổi theo định đập vỡ ống chân kẻ phá rối sự yên tĩnh. Chẳng bận tâm đến màn giật đuổi giữa người và chó. Lão Ngũ ngắm tấm biển tôn sơn màu vàng có dòng chữ self màu đỏ với hình con sò bên góc phải. Còn chính giữa tấm biển có dòng chữ tám mập khiến lão bật cười, bởi người đàn ông chủ tiệm sửa xe, người nhỏ thó, tấm biển đã xuống màu theo thời gian, hóa ra lại hợp với ngôi nhà, đồng thời là tiệm sửa xe. Đợi ông khách cưỡi Honda rời đi, lão Ngũ xốc ba lô rồi bước sang tiệm sửa xe và máy bơm. Lúc này gã tám mập đang nằm trên võng nghe cải lương phát ra từ chiếc đài cassette, còn bên cạnh là cốc cà phê đá to như vại bi Hà Nội. Trong căn nhà lợp mái tôn, còn xung quanh được đóng bằng gỗ tạp và những mảnh tôn vá víu. Ngoài thùng đồ nghề, lão Ngũ thấy có vài chiếc máy bơm cô đang để trên nền nhà chờ sửa. Bên dưới bếp có cửa mở thông ra hướng biển, gió thổi vào khiến mái tôn dù thấp cũng không quá nóng. Thấy lão bước vào, gã tám mập hỏi: "Anh hai, muốn mua hay bán gì?" "Tôi trên đường từ Lai Châu ghé đây, nên có người gửi chú vài cặp bánh trưng." Chỉ đợi có vậy, tám mập ngồi bật dậy. Gã không hỏi nhiều, vội đỡ ba lô của lão Ngũ trao rồi mở ra xem, sau đó cất vào buồng trong. Thấy gã tám mập dặn mình ngồi nghỉ rồi mất hút, lão Ngũ tặc lưỡi ngả lưng trên võng. Ở vùng biển này, đàn ông sau những chuyến đi biển sẽ ngồi nhậu cùng nhau. Lão chẳng rõ vì sao mẫu thượng ngàn nói mình cõng thúc viện về đây. Theo lão được biết, đám bụi đời hay dân xì kê ma túy đều bị đưa vào diện quản lý. Bọn đó tiền đâu để mua thuốc viện? Đó là chưa kể đám nghiện không dùng bàn đèn hút thuốc viện như vùng cao. Nghĩ không ra, nhưng lão mặc. Việc đã hoàn thành, vậy là có tiền. Chẳng có thịt bò hay thịt lợn. Gã tám mập bưng về một mâm gồm ngao, cua, bể. Tất cả đều được chế biến sẵn, kèm theo là chai rượu cắp nách. Sau cốc rượu thứ nhất, gã vỗ vào bộ ngực lép kẹp, tự giới thiệu: "Thằng em tên là Hòn." "Thằng em tên là Hòn, con thứ chính nên bà con gọi là chính Hòn." "Sao ngoài biển thấy ghi là tám mập?" "Tiếp này của ông anh trai. Sau khi ông ấy vượt biên, thằng em tiếp quản chỗ này." "Sao cậu quen với mẫu thượng ngàn?" "Chuyện dài lắm anh hai, để khi nào dẫn thằng em sẽ từ từ kể cho." "Tớ vẫn không hiểu. Ở vùng này, bọn chị kê đâu có hút thuốc viện." "Anh hai vô tính, mẫu thượng ngàn đâu có gửi cơm đen vô đây." Thấy bà chủ quán bưng son cháo ngao bước vào, gã chín hòn không nói tiếp câu chuyện còn dở. Gã rót rượu vào hai cốc thủy tinh để cùng uống với khách. Chẳng mấy khi được bữa hải sản tươi ngon theo đúng nghĩa. Nó khác hẳn loại cá biển ướp đá từ khơm 10 năm vốn hay bày bán ở quầy mậu dịch. Dù ngày đó xếp hàng mua được cá hồng hay cá nục, lão Ngũ cùng vợ mừng hơn mắt được vàng. Có điều muốn rán cá nhiều khi tốn mỡ. Có lần, những ngày áp Tết, vợ lão mua được con cá dưa hơn 2 cân. Tết đó thay vì món thịt đông truyền thống, nhà lão xơi món cá kho kèm theo cả đống giềng. Đã mò tới được làng trài, không xơi các món hải sản tươi ngon Khác nào đi tắm biển thì thò chân xuống nước, hoặc ngồi cho sóng đánh để tráng qua tí nước mặn. Húp thêm bát cháo ngao, rắc hạt tiêu, lão Ngũ cảm thấy buồn ngủ díp mắt, liền nằm duỗi chân trên nền nhà láng xi măng đánh một giấc. Gã Chín Hòn vẫn tỉnh như sáo, nên gọi thêm chai rượu nữa ngồi uống một mình. Cố căng tai để nghe gã Chín Hòn nói gì đó, lão Ngũ không cưỡng lại được giấc ngủ nên đành chịu. Tiếng sóng vỗ rì rào kèm theo nước mưa khiến lão Ngũ tỉnh giấc. Lúc này cơn mưa dù không nặng hạt vẫn khiến lão thấy lạnh. Định thần một lúc, lão nhớ ra buổi trưa đã sơi đẫy tễ và nốc quá chén với tay tám mập. Còn bây giờ dù ngồi dậy vẫn thấy chao đảo. Nhìn trời tối đen và tiếng máy nổ vọng lại, lão Ngũ giật mình vì thấy đang ở trên tàu đánh cá. Khi nãy không phải lão bị chao đảo do say rượu, đơn giản chỉ là con tàu vỏ gỗ dập dềnh trong sóng nước. Ngắm ngọn đèn bão treo cao, lão Ngũ tự hỏi vì sao mình lên tàu đánh cá, hay là nó hướng ra phao số 0 để vượt biên. Khả năng vượt biên nghe vô lý. Lão biết có nhà phải gom khá nhiều vàng trước khi xuống Hải Phòng để vượt biên. Nghe nói mỗi suất phải vài cây vàng không ít. Tiếng máy đã ngừng. Giờ đây con tàu như thả trôi theo sóng biển. Từ khoang lái, một gã bước ra dọi thẳng đèn pin vào mặt khiến lão Ngũ không sao mở nổi mắt. Tiếng của gã tám mập nói to nhằm át tiếng sóng biển. Hey, anh hai ngủ ngon quá, khiến thằng em chẳng dám đánh thức. Sao tôi lại ở trên tàu? Mình đang đi đâu? Ủa? Sao anh hỏi kỳ vậy? Đến làng trại mà không ra biển là sao? Ơi, nhưng sao tôi không nhớ mình đã lên tàu? Đợi lâu quá, tôi này khi anh hai lên tàu, rồi nổ máy giờ bén luôn. Đặt chiếc ba lô cũ trước mặt lão Ngũ, tay tắm mập mở toang rồi lấy ra 5 chiếc bánh trưng xếp hàng ngay ngắn. Sau đó chậm rãi cho biết. Theo tin gã nhận được, chuyến hàng lần này có 6 chiếc bánh trưng. Không còn bữa nhậu với những món hải sản, tay tắm mập phì phèo điếu thuốc con mèo, gã thản nhiên nói. Quả bộ mất một đền 10. Lần này thằng tám mập xin anh hai một cánh tay. Cậu đã kiểm tra kỹ chưa? Làm gì có chuyện mất được? Mất là mất. Thằng tám mập này đâu có rảnh để dẫn chuyện. Lúc trưa, thấy lão hỏi vì sao mẫu thường ngàn người hơn chục cân cơm đen vào vùng biển này. Giờ là lúc tám mập trả lời câu hỏi đó. Dùng con dao găm nhỏ nhưng sắc, gã nhanh chóng cắt dây lạt và lớp lá rong bọc bên ngoài. Vốn dĩ khi luộc xong, lớp lá rong sẽ xỉn màu do bị đun chín. Nhiều nhà có sáng kiến gói thêm lớp lá rong mới bên ngoài, mục đích khiến bánh trưng nhìn đẹp hơn khi đặt trên bàn thờ. Dù bánh trưng của mẫu thượng ngàn là loại nhân thuốc viện, hôm trước lão Ngũ mở ba lô kiểm tra, thấy bánh được gói thêm lớp lá rong tươi bên ngoài. Khi thức bánh trưng được cắt ra, lão Ngũ sững người vì nó là bánh trưng thật, chẳng có nhân nhồi thuốc viện như lão nghĩ. Thay vào đó là những miếng vàng được đổ khuôn với kích thước và trọng lượng giống nhau. Đến lúc này tay tám mập chẳng cần giấu nữa nên chơi bài ngửa. Mỗi chiếc bánh trưng này có nhân là 10 miếng vàng. Giờ mất một bánh trưng, ăn hai mất một bàn tay nhưng giữ được mạng sống. Chú cho tôi một đêm để lấy lại chiếc bánh trưng đó. Đưa lấy bánh trưng nhân vàng đã bóng chim tầm cá rồi. Chấp nhận đi anh hai. Không đâu, nó là thằng Tư Thành bên Vạn Lương. Thôi được, nếu anh hai đã chắc như vậy, nhưng thằng em nói trước, không mang được bánh trưng vậy, sẽ mất luôn mạng sống thay vì một cánh tay. Được, tôi dám chơi, dám chịu. Con tàu đánh cá vừa cập bến, một mảnh gỗ được lao ra. Lão Ngũ hít một hơi thật sâu rồi cắm cúi nhắm hướng xã Vạn Lương thẳng tiến. Có lẽ thông cảm với lão, tay tám mập đã chạy xe Honda theo, rồi kêu lão ngồi sau. Nhờ vậy, quãng đường rút ngắn lại. Xe máy chạy trong đêm tối. Dẫu không bật đèn pha, do thông thạo địa hình nên tám mập tránh được ổ gà trước khi dừng lại. Chỉ tay về ngôi nhà một trệt một lầu phía trước, tám mập cho biết. Đó là nhà của gã Tư Thành. Nhà tay đó luôn có 6 người, gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con. Muốn lọt vào chỉ có cách leo lên tầng rồi xuống theo đường cầu thang. Thấy việc đột nhập không thuận, lão Ngũ cho biết sẽ đập cửa đánh thức cả nhà, sau đó ba mặt một nhời nhằm đòi lại cái bánh trưng bị mất. Tiếng gã tám mập cắt ngang. Anh hai, nếu quý mạng sống của mình, tốt nhất hãy cầm dao xông vô. Nửa đêm đập cửa nói chuyện cũng lắng nhách à. Vàng không lấy được, còn bỏ qua cơ hội ạ. Lão Ngũ thoáng rùng mình, bởi gã tám mập nói từ tốn, nhưng hàm ý đe dọa. Vậy nên đành nghe theo kế hoạch. Khi có tuổi, sự leo trèo đâu có dễ. Lão loay hoay trèo lên cành cây rồi bước qua ban công tầng 2. Giá kể tám mập giúp sẽ nhanh hơn. Khổ nỗi gã đó chỉ đứng quan sát và hành động. Nếu lão không đòi được chiếc bánh chưng, tự thấy mình ngu và chủ quan khi đổi chiếc ba lô, lão sợ nhà Tư Thành đông con sẽ mang bánh chưng ra đánh chén, đương nhiên số vàng sẽ không cánh mà bay. Nhà xây hai tầng đã cũ và không cao, cửa mở ra ban công chẳng khép, nên lão Ngũ lọt vào nhanh chóng. Dù chẳng có điện, lão vẫn nhìn rõ bốn thằng bé từ 10 đến 6 tuổi nằm ôm nhau ngủ say. Có lẽ do cơn mưa khiến thời tiết mát mẻ, bây giờ có đánh thức, chẳng đứa nào mở mắt nổi. Bọn trẻ đã ở trên tầng, dưới nhà chỉ còn vợ chồng Tư Thành, vậy dễ xử lý hơn rất nhiều. Rời ngôi nhà hai tầng đang bốc cháy, lão Ngũ đặt chiếc bánh chưng lên giỏ xe máy rồi giục tám mập rời đi ngay lập tức. Đúng như cầu, mừng như bắt được vàng, lão bất ngờ thấy chiếc bánh chưng còn nguyên và được đặt trên bàn thờ. Nhưng nghĩ đến cảnh, gã Tư Thành tham lam đã nhanh tay lấy trộm một chiếc bánh chưng, khiến chút nữa lão gặp họa nên cần ra tay. Thói đời đã ăn trộm phải phi tang, Tư Thành lại mang bánh chưng bày lên bàn thờ. Với gã đó là sự sỉ nhục tổ tiên. Lẽ ra lấy lại được chiếc bánh chưng, sau đó rời đi lặng lẽ coi như hết chuyện. Nhưng nghĩ đến việc chút nữa thì mình bị làm thịt, lão quyết định dạy cho thằng đói ăn vụng túng làm liều một trận. Vừa bước vào nhà, lão Ngũ chợt nghe thấy tay tám mập chất vấn. Anh ai? Anh đốt nhà thằng Tư Thành, ngộ nhớ mấy đứa nhỏ dính bóng thì sao? Thì do thằng bố chúng nó gây ra, trách được ai? Kể ra anh hai ra chiêu hơi đáng tay đó. Sao cậu không nghĩ ngược lại? Nếu tôi không lấy được chiếc bánh chưng, liệu còn bàn tay để xử nặng hay nhẹ không? À, thằng em cũng chỉ làm tao lấn của mẫu tường ngàn thôi. Chứng kiến gã tám mập dùng dao cắt bánh chưng làm đôi, lão Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, số vàng thất lạc đã trâu về hợp phố, còn lão tai qua nạn khỏi, nhưng nhận được bài học nhớ đời. Tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm, lằn ranh giới sinh tử luôn cận kề. Nhưng khi cõng hàng vào trong này, lão chẳng ngờ cơm đen không phải. Số vàng này chắc mẫu thường ngàn dùng để tổ chức người vượt biên trái phép. Đáng nhẽ nhân tiện chuyến này vào Phú Khánh, lão tắm biển và ăn hải sản rồi rong chơi vài ngày cho bỏ công. Nói như gã tám mập là ăn chơi đến mút mùa. Tuy nhiên sau khi bị gã tám mập khiêng lên tàu cá để xử đẹp, lão tiếc vì không có tay phụng thực đi cùng. Tí nữa thì gửi lại một bàn tay xuống lòng biển. Đúng như cầu không ưa thì dưa có rồi. Dù tay tám mập có nhà ý mời ở lại chơi rồi khoản đãi, ngay khi ánh bình minh xuất hiện, lão Ngũ đã khoác ba lô rời đi. Khi lão Ngũ vẫy xe tải đi nhờ, ngoài biển ông mặt trời xuất hiện ở đường chân trời. Còn nơi xóm trài, tiệm sửa xe tám mập chìm trong biển lửa, cộng thêm gió từ ngoài biển thổi vào, tất cả nhanh chóng biến thành tro tàn. Vốn dĩ tiệm tám mập tích một can xăng dùng dần hoặc vệ sinh chi tiết máy, chưa kể số dầu nhớt đã qua sử dụng để trong góc nhà. Do vậy, gặp một tàn lửa cũng biến thành hỏa hoạn. Chàng mãi mãi xúc động, thừa biết số vàng làm nhân của 6 chiếc bánh chưng do mẫu thượng ngàn sai lão mang vào, hiện đã an toàn trên chiếc tàu đánh cá. Bằng việc liên tiếp phóng hỏa hai ngôi nhà, lão muốn dằn mặt đám ngồi thấp, nói cao, chó mượn oai hùm, định ra tay xử mình. Xoay chiếc vòng bạc có chạm khắc một con rồng phun nước, ở chính giữa có khắc chữ hỏa san. Lão nhếch mép cười, vì hiểu thâm ý của kẻ tặng vòng. Tiếc là rồng có thể phun nước dập lửa, chúng không thể dập tắt được cơn giận dữ bùng phát trong lòng. Khi xe ô tô rời xa, ngồi trên thùng xe nhướng mắt nhìn đám khói lần cuối, lão Ngũ chép miệng. Mẹ kiếp, trứng đòi khôn hơn vịt. Không ăn sáng, ngồi bắn thuốc lào khi trời bắt đầu oi ả, lão Ngũ thấy cảnh lọ mọ cơm nước cũng nhọc, còn ăn ngoài hàng mãi thì xót tiền. Sau khi sửa nhà, lão mừng vì đã có nền lát gạch đá hoa và mái ngói, dù hơi nóng nhưng chẳng lo bị dột. Túi cá khô mang từ Phú Khánh về dạo trước, lão ăn mãi đâm chán. Cá thì mặn, khiến mỗi lần chế biến, lão phải ngâm nước. Ngoài việc ném vào chảo để rán nhưng tốn mỡ, còn một cách là nướng rồi nhắm rượu. Sau vài tháng dựng nhà ở riêng, bà vợ của lão đã nhờ người mở cổng đi riêng. Vậy là lão thấy mình như quá vợ trên thực tế. Về mặt hành chính, bà ấy vẫn là chủ hộ, lão chỉ là dạng tạm trú dài hạn, được gọi là KT3. Mộng mua đất xây riêng một căn nhà chưa đủ tiền thực hiện, lão tạm bằng lòng với những gì đang có. Một chuyến đi gây hai vụ phóng hỏa đốt nhà, chứng tỏ chiếc vòng hỏa san bằng bạc có yểm bùa chẳng ăn thua. Sau lần đó, thông qua tay bác sĩ Hàn, mẫu thượng ngàn đã nhắn nhủ, đừng dùng lửa nói chuyện, sẽ có ngày gặp họa. bỏ ngoài tai lời cảnh báo, lão biết chữ họa chỉ cần đổi dấu sẽ thành chữ hòa. Ngày còn thanh niên chưa lấy vợ, lão đã chứng kiến ông bố đẻ của mình là cụ giáo điện phóng hỏa, nhưng là đốt trường do bất mãn với cấp trên. Cụ hiếm khi phóng hỏa đốt nhà dân bị hiềm khích. Hồi còn sống, ông bố đẻ hay tầm trương trích cú và căn dặn: người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết. Sau này khi muốn phóng hỏa, lão còn hơn thế. Điển hình như vụ cháy tiệm sửa xe tám mập ở Vạn Dã, lão đâu cần dùng bao diêm hay bật lửa, theo cách gọi của tay chín hòn là hộp quẹt. Khi tay đó tặng túi cá khô thay lời xin lỗi và lưu luyến chia tay, lão vui vẻ nhận rồi leo lên thùng xe tải rời đi. Tay chủ tiệm chẳng ngờ xe ô tô vừa đi khuất, tiệm sửa xe đã chìm trong biển lửa. Dẫu muốn đổ diệt cho lão, bằng chứng không có nên đành chịu. Có lẽ sợ lão làm hỏng việc, suốt 3 tháng kể từ ngày trở về từ Phú Khánh, từ Mẫu Thượng Ngàn cho đến lão vàng A Chuẩn không lời nhắn gửi, riêng tay bác sĩ Hàn cậy mồm chẳng nói một câu, hình như lão bị gạt sang một bên. Ở nhà đâm túng tiền, dù chỉ sửa nhà nhưng vẫn khiến lão lẹ mất vài chỉ vàng, đang cơn bĩ cực nên lão đồng ý bán cái chuông cổ lấy 8 chỉ vàng. Của đáng tội khi mang đi bán, hóa ra nó chẳng cổ đến mức được vài cây vàng như dự tính. Chia đôi số vàng với tay Phùng Thực, cầm về 4 chỉ vàng là 2 chiếc nhẫn trơn, lão tính chuyển hướng trộm cổ vật trong chùa. Chẳng may có bị phát hiện, tội trạng chưa đến mức lĩnh án nhiều năm tù hay dựa cột. Khi cảm thấy bị Mẫu Thượng Ngàn cho ra rìa, lão tắc lưỡi vì có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Nếu chẳng giao việc, lão cũng dí vào thèm. Bóc vỏ cổ khoai luộc ăn tạm, lão điểm danh những ngôi chùa có cổ vật ở Mạn Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Hoài, thậm chí ngược lên Sơn Tây nếu cần. Không dám mò sang các tỉnh Hà Nam, Ninh hay Hà Bắc. Lão sợ đồ chưa khuân được lại ốm đòn, chưa kể món cắt gân chân khiến những kẻ trộm sống cũng thành tật. Xơi hết củ khoai lang thấy ấm bụng, lão khoan khoái nghĩ thầm, nếu trộm được pho tượng cổ hay đôi hạc bằng đồng, khéo cầm ngay cây vàng dễ như bỡn. Hiện nay khó nhất là tìm nơi tiêu thụ những món đó, nhưng lão đã có chỗ an toàn, tin cậy. Thấy con trai dắt xe đạp vào trong sân, sau đó rót nước ra cốc làm một ngụm. Hồ sơ xin việc đã không còn mới như hồi đầu năm. Lão chép miệng hỏi: đếch nơi nào nhận đúng không? Vâng, con đạp xe ra cả cẳng, nhưng chẳng ăn thua. Bố đã nói rồi, không có bác dẫn đường chỉ lối, mày toàn gặp bọn họ hứa thôi. Khéo con sắm xe xích lô, đi chở gạo, vất vả, nhưng kiếm hơn là đi chở người. Mày thuộc loại đầu bỏ óc chó, suốt ngày chỉ muốn làm cu li là sao? Con đi xin việc 3 tháng rồi, muốn làm cu li còn khó. Nghe bố, hãy mua máy ảnh rồi ra bờ hồ, kiếm ít nhưng chẳng đến nỗi nào. Con làm gì có tiền mua máy ảnh, rồi còn cả tiền học chụp. Bực mình vì thằng con nghĩ ngắn không quá găng tay, lão ngũ lưỡng thững ra ngoài vỉa hè đợi. Nghe tiếng xe máy từ xa, lão thầm khen tay Phùng Thực đúng hẹn và chính xác hơn đồng hồ Thụy Sĩ. Không vội đi cà phê như mọi bận, lão vỗ vai Phùng Thực nói trở mình tới phố Vọng Đức có việc. Thay vì đưa tiền cho con trai, lão muốn giúp Vũ Văn Chùa phương kế sinh nhai. Có vậy, sau này thằng cháu nội Vũ Văn Miếu được nhờ. Còn lão chả quản được hết. Ngồi sau xe máy, ngắm cô gái trẻ đạp xe dọc phố Nguyễn Du, lão chợt nhớ tới ả gái ăn xương. Chẳng hiểu do đã trả hết nợ với lão trên phản thịt hay bị công an bắt đi. Sau Tết, lão không thấy bóng dáng của ả dù đã mất công kiếm tìm. Gái ăn xương ở Hà Nội trả thiếu, lượn chỗ nào cũng vợt được một em tranh cốm nếu có tiền. Còn như mấy lão đạp xích lô, hòa hoàn lắm mới xùy tiền quáp một em thuộc dạng ô mai xấu cuối nọ. Dẫu có tiền và được quyền chọn, lão chẳng thấy hứng thú với đám gái đứng đường. Duy chỉ có ả gái ăn xương lại tìm không thấy. Điều này khiến lão thấy bí bách trong người. Xe máy chạy dọc phố Huế Hàng Bài, nơi có nhiều cửa hàng bán và sửa chữa đồng hồ máy ảnh. Giống người cưỡi ngựa xem hoa, Mỗi chỗ lão Ngũ lại nhắc tay thực tấp vào hỏi giá, rồi so sánh như dân sành điệu. Kỳ thực, lão mù tịt về khoản máy ảnh, dù biết mua ở đó sẽ đắt. Nhưng trước khi ghé chỗ cần mua, lão tự trang bị nhanh cho mình được mớ kiến thức về máy ảnh, có như vậy sẽ không bị nói hớ. Không tả món buôn bán, lão vẫn dành khoản việc người bán sẽ trông mặt, nhìn cách ăn mặc để phát giá. Nhắc tay thực dễ vào một cửa hàng nhỏ tại phố Vọng Đức, đó là nơi có đủ loại máy ảnh để lão chọn. Đứng trước tủ kính với đủ các loại máy ảnh của Liên Xô, Tiệp Khắc, Nhật Bản, lão Ngũ chẳng biết đâu là hàng xịn, đâu là hàng luộc. Bởi nếu giống như xe đạp, khéo vớ phải đồ ăn cắp rồi đổi đồ, hay còn gọi là luộc. Cả đời lão may ra chụp ảnh có vài lần, giờ chọn mua một máy ảnh tốt vừa túi tiền đúng là khó hơn lên rồi. Chủ cửa hàng thấy lão đứng ngẩn ngơ liền hỏi. Bác mua máy ảnh làm gì? Để em giới thiệu. Tôi định mua máy ảnh cho con trai hành nghề chụp ảnh. Vậy, bác lấy máy ảnh Bracatica của Cộng hòa Dân chủ Đức. Tưởng đồ Liên Xô thì nồi đồng cối đá hơn. Máy ảnh Zenith tốt thật, nhưng chụp ảnh kiếm tiền, mua Bracatica. Còn máy Leica thì sao? Tôi thấy loại đó là chúa thần lằn đấy. Ây, bác nói đúng, nhưng mà máy Leica rất đắt, lại không phù hợp để chụp ảnh dạo. Thuận mua vừa bán, tháo chiếc nhẫn vàng đeo trên tay, nhận chiếc máy ảnh cùng hai cuộn phim. Lão Ngũ không quên giao hẹn. Chiều nay sẽ nói con trai mang máy tới để chủ cửa hàng dạy cách sử dụng. Nếu cần thì lão chi thêm tiền trà thuốc. Dù chẳng hiểu về chuyên môn, lão vẫn khen máy Bracatica được dân chụp ảnh khoái do ống kính góc rộng. Chất lượng ảnh khi in tráng phim rất đẹp. Thấy chủ cửa hàng gật gù đồng tình, cao hứng nên lão nhận xét sâu hơn. Máy này nếu chụp ngược sáng không bị halo tức lóa. Thật ra, vốn kiến thức lõm bõm không đầu chẳng cuối này, lão vừa nghe mấy ông chủ cửa hàng trên phố Huế và phố Hàng Bài nói, nên đã nhập tâm. Giờ mang ra thể hiện, vì chút nữa sẽ quên sạch. Kiểu chữ thầy trả thầy. Mừng vì khách hiểu biết và có tiền, chẳng biết do con hát mẹ khen hay, hoặc vì lý do gì, ông chủ cửa hàng quả quyết. Máy Đức dùng tốt hơn máy Nhật rất nhiều. Đây là đắt, sắt ra miếng. Và đáng đồng tiền bát gạo. Riêng việc hướng dẫn người mua biết cách sử dụng, ông chủ cửa hàng cam đoan. Nếu thông minh sáng dạ, Vũ Văn Chùa chỉ mất buổi chiều là lĩnh hội được khối thứ. Sau ba buổi chuyên tâm, lúc đó ra bờ hồ hành nghề được, nhằm thể hiện mình là người chu đáo. Ông chủ cửa hàng bán máy ảnh còn hứa, ngay khi con trai lão hành nghề chụp ảnh, ông sẽ giới thiệu nơi in tráng và dừa ảnh nhanh chóng với giá cả phải chăng. Bắt tay ông chủ cửa hàng sửa chữa và bán máy ảnh, lão Ngũ rời đi sau vài lời gửi gắm con trai. Vậy coi như bước đầu thuận lợi. Thành hay bại giờ phụ thuộc vào Vũ Văn Chùa. Đợi Phùng Thực dừng xe trước quán cà phê ở phố Hàng Mành, lão Ngũ cầm máy ảnh bước vào, nhận về những ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thợ chụp ảnh dạo quanh bờ hồ, ở công viên Thống Nhất hay công viên Thủ Lệ không thiếu. Nhưng dân chụp ảnh nghệ thuật lại khác. Có lẽ thấy lão ăn mặc bụi bặm với quần kaki, áo dân tộc màu chàm, khuy tết, chưa kể tay còn đeo vòng bạc, nên nhìn ra dáng nghệ sĩ. Không còn chê cà phê như trước. Lão thấy nhầm nhi tách nâu thú vị hơn ngồi bên chén trà mạn ngoài hàng nước vỉa hè. Thấy tay Phùng Thực tỏ ý chê máy ảnh đắt, còn chất lượng qua mồm kẻ bán, không tin được. Lão Ngũ thầm nghĩ, đúng là máy ảnh đắt thật, tính ra bằng giá trị vài chiếc xe đạp. Nhưng miệng ăn núi lở, việc cần thì vẫn phải mua, dùng chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ cho sữa quyện với cà phê, tạo thành màu nâu cánh gián. Lão Ngũ chúa ghét cà phê đen như tay thực hay uống, dẫu có chút hoang mang khi chẳng rõ máy ảnh có thực sự tốt như lời lão chủ vừa bán vừa khen nức nở. Lão vẫn nói cứng. Sợ đếch gì, nếu thằng cha đó cho tớ ăn thịt lừa, cái cửa hàng với chục máy ảnh sẽ bị hóa vàng. Lúc đó sẽ thành người cười kẻ khóc. Ôi, em lại bác cả nón. Sao bực lên là bác muốn phóng hỏa? Nói lắm tốn nước bọt. Ngọn lửa sẽ thiêu cháy mọi muộn phiền. Tuần tới em lên Điện Biên. Bác rảnh đi cùng cho vui. Cầu khéo vòng vo Tam Quốc. Hợp tác xã làm 3 ngày nghỉ 7 ngày. Có bận đến mức chẳng đi được đâu đâu. Giao máy ảnh cho con trai cùng tờ giấy có ghi địa chỉ cửa hàng, lão Ngũ thuyết giảng một hồi về câu các cụ đã dạy. Một nghề cho chín, còn hơn chín nghề. Nếu chỉ dựa vào cơ bắp để đi làm kiểu vạn hay đạp xích lô, lúc về già đau yếu sẽ thậm khổ. Tự lấy mình ra làm ví dụ, từ một công nhân lâm trường, sau đó chuyển qua làm thợ cơ khí bậc cao. Khi thời thế thay đổi, hiện giờ một tháng, giỏi lắm được 12 công đi làm, thu nhập khéo đong gạo mua can dầu hỏa là hết. Hiện nay người khôn của khó, đồng tiền mất giá nên mọi thứ đều đắt. Thay vì nghĩ đến việc bỏ trì vàng, sắm xe xích lô, rồi bán sức lao động, dùng máy ảnh kiếm tiền, tự khắc thấy đời sẽ khác. Nhìn con trai cầm máy ảnh về thích thú và chăm chú lắng nghe, lão Ngũ nhẹ giọng. Anh hãy chuyên tâm hành nghề, đừng có ngứa tay phóng hỏa. Con đời nào làm chuyện đó? Tôi là bố của anh, chẳng lấy vải thưa che mắt thánh được đâu. Hôm đó John bực quá, nên không kìm được. Hai bố con im lặng hồi lâu, lão Ngũ giải thích vì sao họ Vũ lấy những nơi thờ tự để làm tên như điện, đình, chùa, miếu, am, cốc, tự. Chẳng rõ từ địa đầu Móng Cái tới mũi Cà Mau, có gia đình nào chọn cách đặt tên như vậy. Lão tin các cụ họ Vũ đã khắc họa nhiều thế hệ bằng tên độc nhất vô nhị là có nguyên do. Cao Tăng Tổ Khảo họ Vũ, lão chẳng rõ khi xưa có ngứa tay phóng hỏa hay không. Hiện nay khi con trai Vũ Văn Chùa đã dùng lửa nói chuyện, tính ra được ba đời, còn thằng Cú Miếu là đời thứ tư, lão hy vọng thằng bé tiệt nọc chơi với lửa. Chỉ vào ngôi nhà hai bố con đang ngồi vừa được lập mái ngói, lát nền bằng gạch đá hoa, lão cho biết tiền có được để sửa nhà không đến từ việc ăn no vác nặng, nó đến từ bản lĩnh và sự quyết đoán. Duy có một việc quan trọng. Tiền đến từ bản lĩnh gì, lão quyết sống để bụng, chết mang theo. Chẳng muốn con trai dấn thân vào việc phạm pháp như của mình, lão mong Vũ Văn Chùa chịu khó học chụp ảnh, đó là nghề lương thiện dù chẳng giàu được. Ngắm khoảng sân ngập tràn ánh nắng, bởi từ ngày bà vợ sống riêng đã không còn ai chăm sóc dàn mướp phía trên, lão Ngũ động viên con trai. Nghề chụp ảnh có cái hay, nếu vắng khách thì chụp vài bức phong cảnh. Vậy sẽ tốn phim và mất tiền dự ảnh để ngắm, sau vài ngày lại vứt xó. Mày là loại kém tắm, đã ăn chơi còn sợ mưa rơi. Sao còn nghe nói muốn ai nhanh nghèo, hãy rúi vào tay kẻ đó máy ảnh. Đúng là trứng đòi khôn hơn vịt. Bảo sao? Hãy làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.